Được triều sinh kiêu, chọn chúng vương phi trẻ con. Chương 15, sát thủ tóc bạc. Góc truyện audio.com. Đêm thâm trầm đen như mực. Ngay cả không khí cũng chìm vào sự quỷ dị. Gió lưu động ở trong rừng. Vết tích dải sóng bị bám vào một ngọn cây. Loáng thoáng trong khe hở của lá cây. Nguyệt hoa chút xuống như gai bạc. Mặt hồ trong rừng cây hiện ra ánh sáng của nước. Mát lạnh bức người. Bên trong bóng cây loang lổ, hai đạo bóng dáng cao lớn đứng nghiêm bất động. Mặt hồ phản quang, chiếu rọi trong đó là một gã nam tử mặc bạch y trên người. Soi sáng mặt nạ màu bạc trên mặt hắn. Hàn quang màu bạc lạnh lẽo theo ánh sáng của nước mà lóe lên. Một đôi người đen lạnh ở dưới lớp mặt nạ lấp lánh tinh quang. Nửa khuôn mặt để lộ trong không khí. Xuyên thấu qua ánh trăng. Hắn môi mỏng nhưng mang theo màu hồng trơn bóng nhàn nhạt. Da thịt ở dưới ánh trăng ngọc thấu linh lung. Có một loại mỹ cảm yêu nghiệt. Nếu như không phải là vóc người của hắn bao gồm trang phục áo trắng dưới gầy gò nhưng rắn chắc. Sức mạnh đường cong của nam tính rõ ràng. Đại khái sẽ bị người ta nhận lầm là nữ nhân. Thương Nguyệt Lưu Vân một thân áo bào vàng nhạt. Tóa xõa dài. Khí chất rõ ràng phóng đãng. Đối mặt khí thế bức người của sát thủ tóc bạc. Hắn đầu tiên vòng vo xuống cây sáo bằng ngọc trong tay. Ánh mắt hào hứng tỏ vẻ không sợ hãi. Chỉ thấy sát thủ tóc bạc cánh tay run lên. Một thanh lợi kiếm. Keng. Một tiếng kêu phá vỡ không khí ban đêm. Ánh mắt hắn lạnh lùng lãnh đạm. Giọng nói lạnh lùng vô tình. Thương Nguyệt Lưu Vân. Chịu chết đi. Vù vù vù. Thiếu niên mặc áo vàng trong lúc sáo ngọc tùy ý trong tay. Đã hóa giải công kích của sát thủ. Hắn nhẹ nhàng tung người. Rơi vào trên một thân cây. Môi mỏng cuồng tứ mà cười hừ lạnh. Nói. Rốt cuộc là ai phái ngươi tới hành thích thập nhị gia ta? Chỉ cần ngươi nói ra chủ quản phía sau của ngươi. Có lẽ bổn vương còn có thể lưu ngươi toàn thây. Nhưng mà. Sát thủ bạch y tung bay chỉ hờ hững mà mím môi. Còn ngươi lạnh không thấy một tia gợn sóng. Ta. Cũng sẽ không để ngươi toàn thây. Ngữ thế của hắn vừa chậm lại vừa cứng ngắt. Trầm ổn mà lại sắc sảo. Khí phách mà lại thong dong. Vèo. Tiếng kêu của kiếm bạc lần nữa bay qua. Một đầu tóc bạc ở hoa chảy của ánh trăng dưới ánh sáng phiêu giật sáng tỏ. Thân thủ của hắn lưu loát nhanh chóng. Trong nháy mắt liền đến trước mặt của Thương Nguyệt Lưu Vân. Kiếm bạc bước thẳng mi tâm của Thương Nguyệt Lưu Vân. Thương Nguyệt Lưu Vân nhẹ nhàng mũi chân một chút. Sáo ngọc trong tay đột nhiên xoay tròn mà bay ra. Thẳng tắp đánh về phía kiếm bạc kia. Chiếu chiếu chiếu. Bầu trời đêm bị vô số ngân quang làm cho bể tan tành thành vô số mảnh vụn. Lá cây bị quét ào ào xuống dưới. Trong lúc bất chợt, kiếm bạc từ trong tay sát thủ tóc bạc bay nhanh như tên bắn mà bay khỏi. Nhưng lại ở giữa không trung cuốn đi tất cả gió. Gió đêm vô sắc ở giữa màu bạc nhẵn bóng vút lên đánh ra kiếm khí. Mỗi một đạo ánh sáng đều sắc bén như đao. Mang theo sự cuồng bạo và ác liệt của bão táp vạn quân. Gào thét ép về phía Thương Nguyệt Lưu Vân. Con người đen cuồng tứ của Thương Nguyệt Lưu Vân lúc đó cả kinh. Ngự phong kiếm pháp. Truyền thuyết giang hồ đệ nhất sát thủ. Môn chủ đầu đầy tóc bạc của băng môn. Cầm trong tay kiếm ngự phong. Một bộ ngự phong kiếm pháp không ai bằng. Xem ra. Người chính là môn chủ của băng môn. Chấm chấm. Sát thủ tóc bạc hừ lạnh một tiếng. Cả người điều khiển kiếm bạc chân khí càng phát ra mạnh mẽ. Con người đen thâm thúy toát ra hàn quang khát máu. Nếu đã như vậy. Vậy hãy để cho thập nhị gia ta đến lĩnh giáo một chút kiếm thần của băng môn môn chủ. Nói xong. Thương Nguyệt Lưu Vân cầm sáo ngọc trong tay để xuống. Lòng bàn tay ngưng tụ lại khí lưu cuồng phóng. Cây sáo bằng ngọc vù vù hóa thành vô số tiêu ảnh. Cả cánh rừng đột nhiên tràn đầy tiếng sáo tràn đầy bi tráng thê lương. Làm người ta nghe thấy u sầu. Đến mức cây sáo ngọc, ám chìm trong không khí đều xẹt qua từng đợt sương mù mỏng manh. Ngừng kết thành tinh, con ngươi đen của sát thủ tóc bạc co lại, môi mỏng câu động, Hàn Tuyết Khiên hồn tiêu. Xem thử là Hàn Tuyết Khiên hồn tiêu của ta lợi hại hay là Ngự Phong kiếm pháp của ngươi khí phách. Thương Nguyệt Lưu Vân Tiên ngôn cuồng ngạo, thân thể quay lại, lòng bàn tay âm thầm bốc lên, mây mù màu đen loáng thoáng ngưng tụ. Sát thủ tóc bạc hờ hững quét mắt nhìn độc khí trong tay của Thương Nguyệt Lưu Vân. Thủ đoạn quả nhiên phi phàm. Vừa dứt lời, Thương Nguyệt Lưu Vân đột nhiên nhếch môi quỷ dị, tung người chợt lóe, phía sau hắn thoát ra vài đạo bóng người, khiến bạch y sát thủ chuẩn bị không kịp. Bỗng nhiên, thủ hạ của Thương Nguyệt Lưu Vân vạn tên cùng bắn về phía sát thủ tóc bạc. Sát thủ tóc bạc lập tức thu hồi kiếm Ngự Phong vung lên ngăn cản mũi tên nhọn bắn về phía hắn. Thấy sát thủ tóc bạc ứng phó không kịp, Thương Nguyệt Lưu Vân ngạo nghễ đón gió mà đứng. Băng môn môn chủ, ta là thập nhị vương gia của vương triều Thương Nguyệt. Không phải sao? Đột nhiên, sát thủ tóc bạc trong nháy mắt bắn ra một đạn khói. Giọng nói lạnh lùng xuyên qua sương mù dày đặc. Thập nhị vương gia sao? Trong nháy mắt, sương mù dày đặc xáo trộn tầm mắt của đám người Thương Nguyệt Lưu Vân. Đợi sương mù dày đặc trôi đi, đã không thấy bóng dáng của sát thủ tóc bạc. Thương Nguyệt Lưu Vân vẻ mặt bình tĩnh khom xuống hạ thân, chìa tay thấm lấy một giọt máu dính trên mặt, âm thầm cười lạnh. Cách chương.